Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 29 tháng 9 năm Nhâm Thìn dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài tôn giáo đối với nền văn minh của thời đại. Đêm nay bần đạo giảng về tôn giáo đối với một nền văn minh của thời đại. Hai chữ văn minh thiên hạ đã nói, chúng ta cũng nên tìm hiểu nghĩa lý của nó và tìm cho biết cái nguồn cội đã sản xuất văn. Chúng ta thấy thiên hạ cũng gọi là văn chương, hai là văn hóa. Nhờ văn hóa mà đã ghi rõ những gì từ trước đã lưu chiếu lại, tạo một sự hiểu biết để phổ hóa trong một sắc dân, trong một xã hội. Hai là toàn thể nhân loại. Ấy vậy, chữ văn chương chúng ta đã thấy lưu chiếu lại một lịch sử của toàn thể một thế hệ của một xã hội trong một thời đại. Văn chương ấy hữu ích thế nào? Chúng ta chẳng cần gì luận cũng đã chán biết. Lạ thay, con người bao giờ cũng có một cái linh. Cái linh tâm lạ lùng lắm. Giả chăng loài người bao giờ cũng sản xuất trong một đời sống của mình. Đời sống ấy từ một vị trí 100 tuổi, chúng ta đã thấy họ nhớ lại hết và tìm tòi biết mãi tới họ có lạ lùng ấy. Họ sống trong một thế hệ của họ mà họ đã có năng lực hiểu biết cả căn bản trong thế hệ đã qua rồi. Họ còn có thể định đoạt cái thế hệ sẽ tới. Đó là một điều phi thường, từ trước tới giờ không có phương diện để lại. Chỉ có căn bản là làm cho phát khởi cái đó do cảm động và nhớ. Văn chương lưu chiếu lịch sử là một bài học để tìm tòi hiểu biết thế tình nhân loại. Thì văn học phải phổ hóa tinh thần và vật hình của con người đời. Nếu muốn phổ hóa cho đặng cái vật hình của con người thì chúng ta thấy văn chương trên lịch sử nó phải có một năng lực nuôi cả tinh thần và hình thể của người mà chết. Hễ muốn nuôi cho đặng cái vật hình của họ vẫn dễ, còn nuôi tinh thần của họ rất khó. Bởi vì tinh thần ấy nếu không do đạo giáo chẳng hề khi nào có năng lực phổ hóa họ đặng. Chúng ta thấy mỗi phen Đức Chí Tôn đến hay là sai vị giáo chủ nào đến đặng tạo tân dân, bao giờ cũng vậy. Trước tiên cái nền văn minh đến thì nền đạo giáo đã thành lập trước. Bởi đạo giáo là căn bản của nền văn minh đó vậy. Đạo là khuôn khổ, còn văn minh là hình chất. Đạo là hình, văn minh là bóng. Chúng ta đã quan sát thấy văn minh sản xuất hình thể và tinh thần là do một nền tôn giáo đã tạo dựng nó ra. Chúng ta thấy như đạo Phật đã tạo ra một thế hệ. Thế hệ ấy nó có năng lực tạo cả hình chất của tân dân Phật giáo. Tất nhiên trong hình trạng của họ, họ tỏ ra rằng họ là người trong đạo giáo. Chúng ta đã thấy các vị thầy tu nhà Phật cạo đầu bẩn đồ vàng, bộ tịch của họ dầu cho đi đứng nằm ngồi cử chỉ cái sống của họ đều trong khuôn khổ do nơi đạo giáo mà xuất hiện. Đặc biệt Thiên Chúa giáo, chúng ta để mắt quan sát cho tới hình thể tinh thần của họ, cử chỉ đều có vẻ đặc biệt riêng. Nho giáo cũng vậy, bần đạo chẳng cần gì tả cho nhiều, cả thải đều biết điều ấy rồi. Còn trọng hệ hơn hết là cái nền văn minh lưu chiếu lại, chỉ có năng lực để bảo tồn được cái tân dân của mình tạo ra cốt do tinh thần di bổn. Chúng ta thấy các nền tôn giáo đã tạo văn minh hiện tại. Hiện nay còn có hai nền văn minh. Thật ra từ thượng cổ các nền văn minh đã lưu chiếu lại tại mặt địa cầu này vẫn nhiều. Tỷ như các nền văn minh tối cổ bên Âu Châu là văn minh Hy Lạp, Ai Cập, Roman. Còn bên Á Đông của chúng ta, văn minh của nhà Phật, văn minh của Đức Lão Tử, văn minh của Đức Khổng Phu Tử. Châu Công: Các nền văn minh ấy, họ tạo tân dân của họ thế nào? Bần đạo: Chẳng cần nói, cả thải con cái, nam nữ cũng vậy. Đã quan sát, bần đạo thuyết đêm nay cho đám thanh niên nam nữ, con cái của Đức Chí Tôn, nên để ý và hiểu biết cho lắm. Chúng ta thấy trước mắt kiểu vợ của các nền văn minh đã có là do nơi các tôn giáo đã tạo. Đương nhiên bây giờ có hai nền văn minh trọng yếu hơn hết của tinh thần nhân loại là văn minh của Phật giáo và văn minh của Thiên Chúa giáo. Hai nền văn minh tinh thần của hai đạo giáo đó rất cao thượng. Bần đạo chỉ nói rằng tốt đẹp không thể gì tả hình trạng ra cho đặng. Tại sao nó tốt đẹp ấy? Là nó có năng lực bảo sanh hình chất của nhân loại, nó có thể bảo vệ cho đời sống tinh thần thiêng liêng của họ mà chớ. Con cái của Đức Chí Tôn biết rằng các tôn giáo xuất hiện rất có ích cho nhân loại tại mặt thế gian này về hình thể tinh thần, và nó phải làm thế nào bảo tồn sống còn của nhân loại. Mà trong sự sống ấy khó mà bảo tồn đạn sống còn tinh thần họ. Hỏi: Có phương pháp nào giải quyết cái khổ của họ đặng chăng? Bần đạo đã giải nghĩa: nào là thắng khổ, nào là tùng khổ, nào là giải khổ, đủ thứ hết thảy. Trọng yếu hơn hết là phải tìm phương nào cho các nền văn minh ấy phải chia sống với nhau, phải đừng có tranh sống với nhau. Bởi chia sống thì tồn tại, bảo vệ được sống còn của nhân loại. Mà còn tranh sống, tất nhiên phải tiêu diệt. Gương của hai vị giáo chủ đã lưu lại nơi mặt thế gian này, bên A Đông, bên Âu Châu, hai nền văn minh đặc biệt, hai vị giáo chủ trước kia là gì chứ? Một người ăn mày cầm bình bát đi xin cơm đặng nuôi kẻ khó kẻ đói, đi bò mót từ những dải rách đặng chầm khiếu mặt cho lành, tức là Đức Phật Thích Ca. Còn người đã chia từ miếng bánh mì, từ miếng cá nuôi kẻ đói. Là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài lấy cái sống của Ngài, Ngài chia cho kẻ đói, đến đổi Ngài phải nhịn miếng ăn của Ngài cho kẻ khác sống. Gương hai vị tạo nền văn minh đó đẹp đẽ làm sao?